Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 832, Ma Trang Tố Thể. 832 câu nói này có thể nói là kinh thế hãi tục. Nếu như bị hình ảnh trước những này ăn dưa quần chúng nghe được, khẳng định sẽ la hét truyền khắp toàn bộ thế giới. Dù sao ngay cả thế giới tích dịch cũng không xứng chúc phúc. Linh trên người bí mật quả thực có thể kinh phá thiên không? Nhưng là Linh lại cũng không kinh ngạc, bởi vì hắn biết thế giới tích dịch nói cái kia cỗ ý chí chỉ là chính là Hylia nữ thần. Hắn tiếp thụ qua Hylia nữ thần chúc phúc, người khác rất khó lấy lần nữa cho Linh chúc phúc. Thế giới tích dịch nói ra, để ta đem chúc phúc cho ngươi trung thành nhất đồng bạn đi. Linh vũ khí không gian bỗng nhiên truyền đến một trận chấn động. Master Sword bay ra, dọc tại Linh trước mặt. Ông ông phát ra kiếm ngân vang âm thanh. Chỉ thấy một sợi hào quang bảy màu đem Master Sword bao phủ. Thế giới tích dịch thanh âm càng phát ra mơ hồ. Đem thanh thần binh này, cùng khôi giáp của ngươi tướng xứng đôi. Ban cho kiếm chi linh hồn ma trang tố thể. Cái gì? Linh sững sờ, chỉ thấy hào quang bảy màu dẫn động Master Sword nội bộ năng lượng. Master Sword mặt ngoài đỏ lam ngân ba đạo tia sáng lấp lóe. Đột nhiên biến lớn dài ra, bỗng nhiên từ một thanh phong cách cổ phác trường kiếm, cải biến thành một loại tạo hình độc đáo, tràn ngập tương lai cảm giác đỏ lam ngân tam sắc trường kiếm. Linh lập tức triệu hồi ra mới gát nai áo giáp, lắp lên trên thân thể, mà chàng Master Sword bỗng nhiên kích xạ mà đến, rơi vào Linh trong lòng bàn tay, mà chàng Master Sword cùng mới gát nai áo giáp phong cách thống nhất. Không riêng như thế, Linh còn có thể cảm nhận được mà chàng Master Sword khí tức cùng mới gát nai áo giáp kết nối. Đến cùng một chỗ, khiến cho uy lực chí ít tăng mạnh gấp 5 lần. Ma Trang Master Sword đối mới gát nai áo giáp cũng có được nhất định tăng lên. Giữa hai bên lẫn nhau hiệp đồng, như là một cái chỉnh thể. Linh vung vẩy Ma Trang Master Sword, lập tức một loại như là Master Cycle Zero oanh minh thanh âm vang lên. Hắn toàn bộ 6 trang đều tại hoạt động, chống đỡ lấy Linh động tác. Linh thu hoạch được Master Sword cải tiến về sau, mình chúc phúc quá trình liền triệt để kết thúc, mới gát nai áo giáp giải tán, Master Sword khôi phục thành kinh điển tạo hình, rơi vào Linh trong lòng bàn tay. Linh ung dung từ hào quang bên trong đi ra, lúc này rất nhiều người đều đối Linh trông mong mà đối đãi, bởi vì Linh thể hiện ra tài hoa nhiều nhất, ngay tại lúc đó cũng là hào quang cao độ cao nhất. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút hắn có thay đổi gì. Thế nhưng là khi Linh nở nụ cười đi ra về sau, mọi người nhìn về phía núi Thuần Thần lúc, núi Thuần Thần nhưng không có cho ra Linh thực lực tăng lên. Sắc mặt nàng cổ quái nói ra, Linh thực lực không có bất kỳ cái gì mà tăng lên. Cái gì? Tin tức này, nhưng so sánh Thiên Diện công chúa bỗng nhiên tăng lên 2 cấp còn muốn dọa người a. Linh biểu hiện mọi người thế nhưng là rõ như ban ngày. Kết quả lần này nhưng không có bất luận cái gì chúc phúc cùng tăng lên. Khổ Trúc đoán được, có thể là bởi vì Thiên Diện công chúa tham dự trong đó nguyên nhân. Nàng chia sẻ Linh nguyên bản chúc phúc, nhưng là Lan Chi An lại không tán đồng loại này cái nhìn. Nói ra, khả năng, Linh là gặp thiên phú giới hạn tuyến. Thiên phú giới hạn tuyến từ ngữ này vừa mở miệng, rất nhiều người đều bắt đầu xì xào bàn tán. Từ ngữ này mặc dù không có gì kỳ quái, nhưng ở trong mắt kỳ thần giả, cần phải so ung thư từ ngữ này đáng sợ càng nhiều. Có vài thiếu niên thiên tài kinh tài tuyệt diễm, tại ngắn ngủi mấy năm trong tu luyện, liền thu hoạch được cao siêu thực lực, để đám người ghé mắt. Thần vực đối nó ôm lấy kỳ vọng cao, nhưng những thiếu niên này thiên tài đến cái nào đó đẳng cấp về sau, bỗng nhiên địa linh tính toàn bộ đánh mất, kẹt tại đẳng cấp này. cả một đời đều không thể tiếp tục tăng lên, chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Đây chính là cái gọi là thiên phú điểm tới hạn. Tên như ý nghĩa, nói cách khác một người thiên phú cực hạn, đến cái này đỉnh điểm, liền lại không có thể sách nửa điểm. Như đồng du hí bên trong, có cái nghề nghiệp thăng cấp nhanh, nhưng là cực hạn cấp bậc là cấp 60. Có chút đẳng cấp thăng cấp chậm, nhưng là cực hạn cấp bậc là cấp 120 đồng dạng. Mà Linh rõ ràng hào quang cao như vậy dương, lại dậm chân tại chỗ, thực lực không có nửa điểm tăng lên, cực giống cái kia đáng sợ thiên phú điểm tới hạn. Đáng nhắc tới chính là, tại chúng thần chi kính, đối với thực lực có rất nhiều loại phân cấp phương thức, mà tại quang huy giai phía trên, đại bộ phận phân cấp đều cùng cái thiên phú này điểm tới hạn xuất hiện có liên quan. Kẹt tại cái nào đó giai đoạn, liền trở thành một cái cấp bậc giới hạn tuyến. Cái này dày đặc phân cấp, kỳ thật đại biểu cho rất nhiều thiếu niên thiên tài vẫn lạc. Hôm nay, cái này thảm kịch tựa hồ cũng muốn phát sinh ở Linh trên thân. Cái gì a? Đám người truyền đến một tiếng bực bội nói nhỏ. Suối quẩy, Yuno lạnh lùng quay đầu trừng mắt liếc, ngăn chặn đám người tiếng nghị luận. Vừa rồi Linh mang cho mọi người đến cỡ nào rung động. Lúc này Linh liền mang cho mọi người lấy càng nhiều cảm xúc xa xút. Mà lại, bên người xuất hiện một thiên phú điểm tới hạn người, là một kiện phi thường suối quẩy sự tình. Có truyền ngôn, cùng thiên phú điểm tới hạn người tiếp xúc qua người, đều sẽ mang đến không tốt vận khí, tựa như là mùi hôi thối sẽ truyền nhiễm đồng dạng. Cho nên khi Lan Chiang cái suy đoán này nói ra miệng về sau, mọi người lập tức đối với Linh thái độ có trên phạm vi lớn xoay chuyển. Rong La cũng coi là Linh là gặp thiên phú điểm tới hạn, cho nên sắc mặt kinh hãi, nhưng là nàng đương nhiên sẽ không ghét bỏ Linh, vội vàng đi qua, hỏi, Linh, ngươi làm sao một điểm biến hóa đều không có a? Linh cổ quái nhìn xem nàng. Ngươi biến hóa gì? Ta cao lớn điểm sao? Rong La nói ra, thực lực của ngươi tại sao không có tăng lên a? Linh nói ra, ngươi quên sao? Ta thể chất đặc thù. Rong La chợt nhớ tới Linh cổ quái cơ chế, nhất định phải trong mộng mới có thể tăng thực lực lên. Lúc này mới yên lòng lại, ba người bọn họ đều rời đi hào quang, bỗng nhiên truyền đến một tiếng sấm rền. Cái kia đạo không gian phân liệt lần nữa vỡ ra, từ núi Thuần Thần dẫn dắt, trực tiếp đem Linh ba người túm ra. Linh trên mặt thật vui vẻ, nhưng là hắn quay đầu khoát tay áo, chỉ sợ cả đời này đều gặp lại không đến Bạch Dực Cuồng Hạt cùng cái kia hai cái tinh tinh xương đầu. Đây coi như là một cái cách thời không cáo biệt đi. Mà tại U Linh không gian, hai con Bạch Dực Cuồng Hạt đang khắp nơi tìm kiếm lấy thích hợp hang động. Trên lưng của bọn hắn chật ních ấu thể Bạch Dực Cuồng Hạt. Vội vàng cả một nhà khắp nơi đi lung tung. Bọn hắn tựa hồ có cảm ứng. Thân thể dừng lại, hai con sau đuôi lung lay. Ngắn nhỏ đầu nhìn một chút bầu trời. Sững sờ một chút, sau đó tiếp tục cắm đầu tìm kiếm. Lúc này sắc trời sáng tỏ. Mặc dù đại địa một mảnh loạn thất bát tao, nhưng là chồi non chán phóng hy vọng, mà tại u ám không gian dưới đất bên trong, cái kia hai cái tinh tinh xương đầu, màu đen nhạt bóng tối thân thể hư ngồi tại tổn hại trên ghế. Quen biết không nói gì, hình tượng này vẫn còn có chút kinh dị, bọn hắn ngày bình thường chính là như vậy sinh hoạt, không cần ăn cơm, cũng không nói chuyện đề nhưng đàm. Càng không cần đi ngủ, mỗi ngày làm, chỉ là chờ đợi cùng chờ đợi, nhưng mà bọn hắn cái gì cũng chờ đợi không đến, bọn hắn cái gì cũng chờ đợi không được. Duy nhất đáng giá an ủi sự tình chính là, nơi này không có mặt trời, nhìn không thấy mặt trời lên mặt trời lặn, không có tọa độ, thời gian cũng liền không có ý nghĩa. Hắc ám để cái kia đoạn không chịu nổi quá khứ có thể nghỉ ngơi. Cáo từ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.